Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, hắn là Lâm Diệu mặt không hề cảm xúc, coi thường mọi người cười nhạo. Tưởng Thật Tưởng Bảo hai người thấy hắn không có lộ ra kinh hãi gần chết biểu hiện hơi có chút bất ngờ, dựa theo bọn họ kịch bản, Lâm Diệu lúc này nên dập đầu bái lạy, quỳ xuống đất xin tha, khóc ròng ròng mới đúng. Thật không biết nên nói ngươi vô tri đây vẫn là nói ngươi nghe con mới sinh không sợ cọp. Thiên, bảng cùng địa bảng chênh lệch như lệch trời, mà hai người chúng ta hợp lực, liền ngay cả thiên bảng 50 vị trí đầu siêu cấp cao thủ đều có thể một trận chiến. Hai người nói móng tay lại tăng trưởng chút, Tưởng Bảo móng tay càng là trên mặt đất nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Phát sinh tư lạp, thanh âm kỳ quái, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện đá cẩm thạch mặt đất lúc này đều bị hắn mài ra từng đạo dấu vết. Lúc này môi ở chính giữa Nhiếp Chân Vũ thở dài, dùng một bộ thuyết giáo giọng nói, Lâm Diệu, ta xem qua ngươi tin tức. Ngươi rất thông minh, lại là lên dị năng bảng cao thủ, có thể nói tiền đồ vô lượng, cần gì phải dính líu chuyện như vậy đây? Ngươi muốn động bạn học ta, cái kia liền không được. Lâm Diệu lạnh lùng đáp lại, ha ha, có điều là chút không cha không mẹ cô nhi thôi, không ai sẽ chân chính lưu ý bọn họ người như thế. Có thể vì ta kéo dài tính mạng là vinh hạnh của bọn hắn. Nhiếp Chân Vũ vừa nói một bên lắc đầu, nghe được hắn, sụi lơ ở phía sau đệ nhị Minh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Trong mắt lóe ra khôn kể khổ sở, sau một khắc, ánh mắt của nàng lại trở nên kiên định lên, quay về Nhiếp Chân Vũ nghiêm túc nói, lớp trưởng là chúng ta thứ ba cao trung thiên chi kiêu tử, là hỏa tinh nghiên cứu khoa học trung tâm, ký danh nghiên cứu viên, người động hắn. Nhất định sẽ bị truy cứu tới cùng. Ha ha, nhưng hắn không phải muốn tìm chết ta có biện pháp gì. Bây giờ thế giới này, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Quá mức dưới một chuyến giữa các hành tinh đường hàng không ta về địa cầu. Động thủ, Nhiếp Chân Vũ trên mặt bình tĩnh thong dong biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là hung ác dữ tợn. Hắn này ra lệnh một tiếng, cái kia mấy cái bảo an liền chuẩn bị nổ súng, nhưng cũng bị Tưởng Chân ngăn cản. Dị năng bảng cường giả vẫn để cho ta đến động thủ đi. Loại này cấp bậc người ở bên ngoài không phải là có thể tùy tiện giết. Huống chi còn là một thiên tài đây. Tưởng Chân vừa nói một bên liếm liếm chính mình móng tay chậm rãi hướng về Lâm Diệu đi đến. Thấy Lâm Diệu chỉ là lẳng lặng đứng ở đó nhi. Hắn lại nói, tiểu tử, ngươi dám một mình truy tiến vào nơi này nghĩ đến đối với thực lực của chính mình rất tự tin chứ. Vậy ta ngày hôm nay liền dạy cho ngươi một cái đạo lý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người vẫn là không muốn lộ hết ra sự sắc bén tốt hơn. Này lời nói xong, hắn tung người một cái, cả người hướng về Lâm Diệu bay bổ nhào tới. Hai tay móng tay lập lòe kinh người hàn mang, xem dáng dấp kia tựa hồ là muốn trực tiếp đem Lâm Diệu xé thành hai nửa. Nhưng mà Lâm Diệu không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Liền như thế trực tiếp địa đi về phía trước, đợi đến Tưởng Chân khoảng cách với hắn không tới 3 mét thời điểm. Trên người hắn đột nhiên thoát ra một đạo hồ quang bổ trúng Tưởng Chân. Không trung Tưởng Chân bị này vừa bổ cả người run lên. Phù phù một tiếng ngã chồng vó ở Lâm Diệu trước mặt. Ngươi, ngươi, ngã trên mặt đất Tưởng Chân ngưỡng mộ từ từ tới gần Lâm Diệu. Trong lúc nhất thời còn không hoãn qua thần. Trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt cùng không rõ. Trong lòng bay lên ba cái câu nghi vấn. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Xuống làm quỷ đừng quá lộ hết ra sự sắc bén. Lâm Diệu cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, trên người từ từ lượn lờ gỡ mìn quang, này ánh chớp càng ngày càng rừng rực. rất nhanh sẽ che lại căn phòng này sáng sủa ánh đèn. Sau khi nói xong lời này, Lâm Diệu liền không lại để ý tới hắn, mà là tiếp tục đi về phía trước. Cùng lúc đó, trên người hắn một tia sét đột ngột lóe lên một cái, mà nằm ngã xuống đất tưởng chân thì lại ở trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Trong phòng, sắc mặt của những người khác ở ánh chớp chiếu rọi dưới trắng bệch một mảnh. Thiên bảng thứ 72 tử vong ngoại khoa bác sĩ tưởng chân liền như thế chết rồi. Liền cái thi thể đều không lưu lại, mà thiếu niên này thậm chí đều không nhúc nhích ra tay. Chuyện này, làm sao có khả năng? Còn có cái kia ánh chớp là xảy ra chuyện gì? Nói cẩn thận đại lực ma thần đây. Không phải nên dùng sức mạnh thủ thắng sao? Tưởng Bảo liếc mắt nhìn hóa thành cho bụi ca ca. Vừa liếc nhìn tắm rửa ở trong sấm sét Lâm Diệu. Trong đầu một đáng sợ bóng người từ từ hiện lên. Cũng cùng trước mắt thiếu niên này trùng hợp. Một giây sau trên mặt hắn lộ ra kinh hãi gần chết biểu hiện. Phảng phất phát hiện cái gì đại khủng bố việc. Cả người cũng theo kịch liệt run rẩy lên. Phảng phất run cầm cập. Ngươi là. Hắn run rẩy địa vươn ngón tay chỉ về Lâm Diệu. Nhưng là kinh địa một câu nói đều không nói ra được. Sau một chốc, hắn mới mạnh mẽ địa nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía người bên cạnh thê thảm địa gào thét lên. Hắn là thiên bảng số 1. Thần phạt chi lôi, trong thanh âm này tràn ngập tuyệt vọng, ngoài ra còn có uất ức cùng với đối với vận mệnh bất công sự phẫn nộ. Nghe được hắn tiếng hô, những người khác sợ đến hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Đúng là Nhiếp Trần Vũ trước hết phản ứng lại, nổ súng, cộc cộc tách, mấy cái bảo an run cầm cập lấy ra súng tự động quay về ánh chớp chính là một trận loạn xả. Dường như muốn đem hết thảy hoảng sợ đều phát tiết đi ra ngoài. Đối mặt những này viên đạn, Lâm Diệu duỗi ra một cái tay. Nhất thời những kia viên đạn liền toàn bộ quẹo cong hướng về trong tay hắn bay đi. Không bao lâu liền ở trong tay hắn hình thành một kim loại viên cầu. Mấy cái bảo an thấy cảnh này, sợ đến thương, súng, đều ném, xoay người liền muốn chạy trốn. Chỉ là quay người lại mới phát hiện bọn họ sau lưng chẳng biết lúc nào đã nhiều một đạo lôi lưới. Đem bọn họ triệt để đóng kín ở gian phòng này. Chỉ có Hạ ngồi ở đàng kia đệ nhị Minh Nguyệt một người ở vào lôi lưới ở ngoài. Lớp trưởng, dĩ nhiên là mặt quỷ hiệp. Đệ nhị Minh Nguyệt lúc này cũng nằm ở trong khiếp sợ. Nhìn cách đó không xa lôi lưới cùng tắm rửa ở trong ánh chớp Lâm Diệu. Không biết nói cái gì tốt. Ai có thể nghĩ tới cái kia nhường toàn thành phố sùng bái dị năng giới người mạnh nhất. Trong đêm đen bảo vệ thứ ba hỏa tinh thành thị anh hùng. Dĩ nhiên là cùng mình sớm chiều ở chung bạn học. Một bảo an nhìn thấy đệ nhị Minh Nguyệt đờ ra. Theo bản năng mà đã nghĩ vọt qua lưới điện. Tóm nàng làm con tin. Chỉ là hắn vừa mới đụng tới lưới điện. Cái kia mạnh mẽ điện lưu liền đem hắn trong nháy mắt đánh gục. Tưởng Bảo nhìn tình hình này cười thảm không ngớt. Một đám phàm nhân. Đối mặt thần phạt chi lôi còn muốn chống lại cùng chạy trốn. Đúng là không biết mùi vị. Phải biết cái kia. Vậy cũng là đem kim loại chi chủ đều điếu đánh cho một trận. Dị năng giới vương giả. Nắm giữ thống trị cấp sức mạnh đáng sợ thiên bảng thứ nhất a. Khinh thường liếc mắt nhìn mấy người. Tưởng Bảo lần thứ hai nghiêng đầu nhìn về phía ánh chớp dưới dường như thần. O bóng người cùng cái kia khuôn mặt trẻ tuổi, ánh mắt cay đắng cực kỳ, dị năng giới người người đều hiếu kỳ thần phạt chi lôi mặt nạ quỷ bên dưới đến cùng cất giấu một. Hạng người gì, không nghĩ tới hôm nay bị hắn nhìn thấy, nhưng là hắn thật sự không muốn ở tình huống như vậy nhìn thấy a. Nghĩ tới đây, Tưởng Bảo đột nhiên duỗi ra móng vuốt quay về cổ của chính mình chính là một vệt. Nhất thời một bầu máu nóng phun ra ngoài, không bao lâu liền nằm ngã xuống đất, triệt để khí tuyệt, thiên bảng thứ 73. Ác mộng đao giải phẫu tưởng bảo ở phát hiện đối thủ là thiên bảng thứ nhất sau dĩ nhiên trực tiếp. Tuyệt vọng đến tâm tình tan vỡ. Tự sát mà chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.